Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1012, Chu Du chỉ trích, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.